Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 91, chương 707, hỏa tra địa mẫu. Số lượng từ 2150, thời gian đổi mới 2 tháng 11 năm 19 20 giờ 15. Tần Phong, Liễu Bạch Lộ, Giang Mộ Bạch, Tịch Diệt Kiếm Thánh bốn người ở màn đêm che chở dưới, ở tòa thành thị này hạ xuống, lấy bọn họ bây giờ kiếm đạo tu vi, người bình thường rất khó nhìn đến bọn họ khống chế kiếm quang, ngự không mà đi. Lần này tiến về Kiếm Nguyên, chuyện rất quan trọng, Tần Phong làm việc khiêm tốn, không nghĩ phức tạp, bởi vậy, không có bất kỳ người nào phát hiện bốn người bọn họ tiến vào cái thành phố này. Cái thành phố này tên là Bách Việt, chỉ là một cái tiểu thành, đường phố cũng rất phồn hoa, người qua đường chen vai thích cánh, nối liền không dứt. Tần Phong tùy ý tìm một gian khách sạn, muốn bốn gian thượng phòng, an bài Liễu Bạch Lộ đám người ở lại, liền đến bên cạnh trà lâu gọi một ly trà thơm, từ từ thưởng thức, đồng thời tự hỏi Kiếm Nguyên sự tình. Căn cứ Tần Phong biết, Kiếm Nguyên ở vào Hận Thiên Hạp cốc dưới đáy, hoàn toàn là nhân công moi ra. Về phần Bái Kiếm giáo tại sao phải khai quật Kiếm Nguyên, Tần Phong cũng đã được nghe nói một chút truyền thuyết. Bái Kiếm giáo, lấy kiếm vi tôn, chính là kiếm hồn khai sáng môn phái, mục đích là vì khống chế nhân tâm. Bái Kiếm giáo thả đến bây giờ, là không nghi ngờ chút nào tà giáo. Bái Kiếm giáo thường xuyên lấy người sống tế tự, tàn bạo trình độ viễn siêu ma tông. Tịch Diệt Kiếm Thánh, càng là một cái giết người như ngoé đao phủ, chết dưới kiếm của hắn người hàng vạn mà tính. Quan trọng nhất là, Tịch Diệt Kiếm Thánh vốn chính là dị loại, không có người đạo đức quan. Hắn giết nhiều người hơn nữa, cũng sẽ không cảm giác được áy náy, ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Kiếm, vốn chính là vì giết người mà sống. Kiếm số mệnh, cũng là vì giết người. Bất quá, cũng không phải là tất cả kiếm hồn đều không có cảm tình. Tỷ như, Tiêu Vân Thường kiếm hồn, liền đã từng xả thân hộ chủ. Kiếm hồn cũng có tình cảm, cũng muốn tìm nơi trở về của chính mình. Bái Kiếm giáo cho rằng, kiếm hồn linh tính, cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là có nguyên do. Tần Phong ở kiếm chủng lúc, cũng từng ở địa hỏa bốc lên trong, nhìn thấy kiếm hồn luân hồi rung động tràng diện. Bởi vậy, Bái Kiếm giáo kiếm hồn cho rằng, bọn chúng linh tính là từ trong hỏa đến, đem hỏa diễm xem như phụ thân của mình, xưng là hỏa cha. Về phần kiếm hồn thân thể, đại đa số là lòng đất khoáng thạch chú tạo mà thành. Chúng nó đem khắp nơi xem như mẹ của mình, xưng là địa mẫu. Hỏa cha địa mẫu là Bái Kiếm giáo tôn sùng hai vị thần minh, hỗn độn kiếm được xưng là thánh chủ. Khoảng cách thần minh vẫn là chênh lệch không chỉ một bậc, ngoại trừ hỏa cha địa mẫu bên ngoài, kim mộc thủy ba loại thuộc tính cũng có đối ứng ba cái thần minh. Bái Kiếm giáo cho rằng, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thần minh chính là tiên thiên sinh linh, trời sinh liền sở hữu linh tính, đem linh tính ban cho chúng nó những cái này kiếm hồn. Đạo tông ngũ hành câu chuyện kỳ thực cũng là từ Bái Kiếm giáo năm thần câu chuyện diễn hóa mà đến. Cho rằng ngũ hành là cấu thành thế gian vạn vật cơ sở. Bái Kiếm giáo sở dĩ khai quật Kiếm Nguyên, nhưng thật ra là vì tìm kiếm hỏa cha, để cho mình trở về đến bản nguyên. Không biết Bái Kiếm giáo đào sâu bao nhiêu, nghe nói mấy cái hồ đã đến địa tâm, ở như thế sâu lòng đất, Bái Kiếm giáo xác thực moi ra vật gì đó, hoặc có lẽ là một loại nào đó cực kỳ cổ xưa lại khủng bố tồn tại. Chỉ là loại này tồn tại quá mức khủng bố, tự liền Bái Kiếm giáo cổ minh môn cũng cảm giác được hoảng sợ. Chúng nó lại hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, đem cái này tồn tại phong ấn. Ma tông diệt Bái Kiếm giáo, chiếm cứ Kiếm Nguyên, chính là vì tìm kiếm cái này khủng bố tồn tại. Về sau Ma Tông một buổi sáng hủy diệt, Kiếm Uyên phong bế, rất có thể năm đó Ma Tông lại đem cái kia cái cổ xưa khủng bố tồn tại tìm được, mới thu nhận tai họa. Thiên Ma giáo giáo chủ khổ tâm tích lự, muốn đi vào Kiếm Uyên, mục đích cũng là vì giá cá cổ xưa này tồn tại. Về phần giá cá cổ xưa này tồn tại, đến cùng là cái gì? Tự liền Hỗn Độn Kiếm cũng không biết. Hỗn Độn chỉ là nghe qua một chút liên quan tới cái kia cổ lão tồn tại khủng bố truyền thuyết, cũng không thấy tận mắt, bởi vì gặp qua cổ lão tồn tại sinh linh, tất cả đều chết hết. Bất quá, Tần Phong lại đối cái này cổ lão tồn tại cũng không có hứng thú. Hắn mục đích chỉ là vì cứu ra Trần Cửu Nha cùng mấy vị sư huynh. Hắn dùng ngón tay dính lấy nước trà, căn cứ trí nhớ ở trên bàn vẽ lấy Kiếm Uyên địa đồ. Kiếm Uyên đại khái chia làm 3 tầng. Đệ nhất tầng, ở vào Hận Thiên Hạp Cốc hạ tầng, là một mảnh cung điện nguy nga. Những cung điện này là Ma Tông tổng đà di chỉ, địa hình cũng phức tạp nhất. Căn cứ Tần Phong phỏng đoán, sư tôn cùng mấy vị sư huynh liền bị nhốt tại một tầng. Tầng thứ hai là cung dưới điện lòng đất, bái kiếm cổ giáo ở Hận Thiên Hạp Cốc hạ khai quật ra một cái to lớn địa hạ mê cung. Mê cung này bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, Tần Phong cũng không biết. Về phần tầng thứ ba, là mê cung phía dưới Hỏa Uyên, nơi này tràn đầy nóng bỏng địa hỏa cùng nóng bỏng dung nham. Nơi này hoàn cảnh 10 điểm ác liệt, liền xem như kiếm đế cũng không khả năng ở dưới hoàn cảnh này sinh tồn. Nơi này bị bái kiếm giáo xưng là hồn về địa phương. Tên như ý nghĩa, là kiếm hồn sau cùng kết cục. Tiểu nhị, đến một bình trà ngon súc miệng. Nhưng vào lúc này, cả người mang cự kiếm thô hào đại hán đi vào trà lâu. Khá là hào khí đem mấy cái kim bính nhét vào trên quầy. Khách quan, mời vào bên trong. Tiểu nhị vội vàng lên, pha một bình trà ngon. Tần Phong ánh mắt từ thô hào trên người đại hán đảo qua. Hắn kiếm đạo tu vi rất thấp, chỉ có kiếm đạo nhị trọng thiên đỉnh phong. Trên người kiếm cũng rất thấp kém, chỉ là nhân giai 7 phẩm 8 phẩm kiếm. Tóm lại, cái này thô hào đại hán là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Tần Phong phất phất tay, đem trên bàn Kiếm Uyên địa đồ lau đi, đang chuẩn bị rời đi trà lâu, đi về nghỉ, không nghĩ tới, lại có mấy cái kiếm đạo lưỡng trọng thiên kiếm sư đi đến. Trực tiếp ngồi ở thô hào đại hán một bên, cười nói, các hạ kiếm đặc biệt như vậy, nhất định là cự thiếu kiếm kỳ chuông, chúng ta là Vân Lôi Tứ Hổ, kỳ huynh hẳn là nghe qua tên của chúng ta, Vân Lôi núi sư huynh đệ sao? Đâu chỉ nghe qua, quả thực là cửu ngưỡng đại danh. Kỳ chuông chắp tay, cười nói, Vân Lôi núi khoảng cách nơi đây có mấy trăm dặm, bốn vị ở giờ phút quan trọng này chạy tới, chẳng lẽ cũng là vì vào Kiếm Uyên? Chu sát Tần Phong cái này phản đồ, chính là, kỳ huynh cũng là vì Tần Phong mà đến đây đi. Ha ha ha, khéo léo, bốn cái kiếm sư cười ha ha, phốp. Nghe được bọn hắn mà nói, Tần Phong kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Kiếm Uyên tồn tại chính là Ma Tông bí mật. Tự liền Liễu Bạch Lộ cũng là từ Hàn Kiếm Sơ cửa bên trong biết được Kiếm Uyên tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, biết rõ Kiếm Uyên người đến cỡ nào thưa thớt. Thế nhưng là, Tần Phong ở trong trà lâu gặp được mấy cái kiếm đạo tu vi thấp như vậy kiếm sư, vậy mà há miệng ngậm miệng muốn đi sông Kiếm Uyên. Tần Phong cảm giác mặt trời mọc từ hướng Tây. Huống chi, mấy người bọn họ, dĩ nhiên là qua chu sát bản thân. Tần Phong hành tung phiêu hốt bất định. Thiên Ma giáo muốn giết hắn, cũng không thể nào hạ thủ. Mấy người giang hồ này sĩ, vì sao biết mình muốn đi Kiếm Uyên? Quái sự thiên thiên có, hôm nay đặc biệt nhiều. Tần Phong trong lòng có chút mê hoặc, bỏ đi ý nghĩ rời đi, ngược lại là đi tới kỷ chuông cùng vân lôi tứ hổ trên mặt bàn. Đỉnh Đạc ngồi xuống, chắp tay nói, tại hạ kiếm gãy môn Trần Huyền, ngưỡng mộ đã lâu mấy vị đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ, kiếm gãy môn, cái này nhưng là một cái không tông môn nhỏ. Kiếm gãy môn có kiếm hào tọa trấn, lịch sử xa xưa, Trần huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Năm người sắc mặt biến hóa, vội vàng ôm quyền hành lễ, thái độ đối với Tần Phong 10 điểm khách khí. Tần Phong có chút im lặng, kiếm gãy môn môn phái nhỏ như vậy, ở mấy người bọn hắn trong mắt, cũng đã là đại tông môn, chỉ bằng mấy cái này con tôm nhỏ, còn muốn giết bản thân. Bọn họ nếu như là biết rõ, chính mình là đế sư Tần Phong, nhất định phải hoảng sợ điên không thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.